Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, đệ 241 trang. Ở đây Tô Minh Thị người bổn đang xem náo nhiệt. Nghe vậy lúc ấy biểu tình cái kia xấu hổ a. Trong đó mấy người mặt lộ vẻ chán ghét cùng tàn nhẫn sắc. Đã là đối Tào Kiếm đám người, cũng là đối Phù Xuyên bọn họ, trong đó một thanh niên đang muốn đi ra ngoài sửa chữa hạ bọn họ. Đánh hồi bãi tới, nhưng bị một người kéo lại, đội trưởng, an tĩnh, bọn họ mấy người này an tĩnh. Lại thấy Phù Xuyên đè lại bằng thứ bả vai. Đừng nói bậy, nhân gia Tô Minh Thị lại không phải chúng ta Cảnh Dương. Nơi nào sẽ như vậy không thể diện, sau đó Phù Xuyên liền nhìn về phía vẫn luôn xem náo nhiệt Phục. Khương, ca, Phục Khương vừa thấy nàng này ngữ khí liền biết người này tinh muốn ra chuyện xấu. Lập tức chuẩn bị thuyết minh ý đồ đến sau đó rời đi. Ta nhớ tới trong nhà còn có việc. A Lệ a, chúng ta người một nhà. Buổi tối ta tới đón ngươi tới trong nhà ăn. Người khác đang muốn đi ra ngoài. Lời nói còn chưa nói xong. Dựa gần hắn muội phu liền một phen túm chặt hắn bưng kín hắn miệng, ca. Trước hết nghe ta nói. Chúng ta là người một nhà đúng không? Hiện tại có người thiếu ngươi muội phu tiền của ta. Trước hố ta thi đấu. Còn làm ta nội thương. Cuối cùng còn thiếu nợ không còn. Nếu chỉ là khi dễ ta liền tính. Đáng sợ chính là bọn họ rõ ràng nhìn đến ca ca ngươi ở đây còn dám như vậy làm. Người đương ca ca khẳng định xem bất quá đi. Như thế vô cùng nhục nhã. Chúng ta Phục gia người có thể nhẫn sao? Kia tuyệt đối không thể, nhưng ta lại đến khảo thí a. Nếu vội vàng đòi nợ lại đến phụ lục. Buổi tối khẳng định không có thời gian đi nhà ta ăn cơm. Cho nên ta tính toán đem 200 viên S2 dựa theo thị trường 90% bán cho ngươi. Làm ca ca ngươi thay ta đi lấy lại công đạo. Như vậy đã có thể giữ được chúng ta Phục ra mặt mũi. Lại có thể làm ta có thời gian phụ lục. Vì nhà chúng ta tranh thủ vinh dự. Cũng có thể làm ta tức phụ. Đúng rồi. Ta tức phụ kêu gì tới. Đương nhiên. Ta tuyệt không sẽ làm ca ca tiền ném đá trên sông. Ta nhớ rõ nhà ta là có luật sư đoàn đội đi. Trước cho bọn hắn trường học cùng thị giáo dục cục phát luật sư hàm. Đương nhiên lý do không phải so lôi đài không trả tiền. Mà là công nhiên dùng ảo thuật mê hoặc nhân tâm cướp bóc. Cái này tội danh vừa vặn lướt qua trung thí sinh khảo thí trong lúc quyền được miễn. Liền tính sự thật tra ra không phải như thế. Nhưng trả án trong lúc cũng là có thể đông lại tạp trụ bọn họ khảo thí tư cách. Cứ như vậy, nhà bọn họ khẳng định sẽ ở một ngày nội đập nồi bán sắt thấu tiền còn ca ca ngươi. Nếu trong nhà thật sự không có tiền đâu, bọn họ bị buộc bất đắc dĩ liền sẽ đi tìm hôm nay sử dụng bọn họ tới hố ta người kia. Nếu đối phương không trả tiền liền đem đối phương cắn ra tới. Cùng lắm thì cá chết lưới rách không phải, người kia 89/10 cũng ở chỗ này. Cũng khẳng định là thí sinh, 10 năm gian khổ học tập khổ đọc. Một sớm kim bảng đề danh, bước đến tuyệt cảnh thời điểm, sắc mặt nhất định rất khó xem cho nên người kia đêm nay phía trước nhất định sẽ bỏ vốn làm Tào Kiếm. Bọn họ đem tiền còn thượng, ca ca, người này mua bán ổn kiếm không bồi. Bất quá ngươi nếu là sợ hãi, sợ chọc phiền toái, vậy quên đi, Phù Xuyên buông ra tay. Đối Phục Khương lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ta người này là từ rác rưởi tinh tới. Tì tiện đến tận xương tủy, nhậm người dẫm đạp không có việc gì, nhưng trăm triệu không thể làm Phục gia mạo hiểm, ca ca ngươi đi đi, hiện tại Tam thị người đều biết Tạ Khắc Lệ là cái gì mặt hàng, giảo hoạt âm hiểm duy lợi là đồ, am hiểu bắt giữ tin tức thả lợi dụng người khác đạt thành mục đích nàng liền vịt đàn đều có thể ra. Nhập, còn có cái gì là làm không được, nhưng ngôn ngữ nói thuật là một môn nghệ thuật. Rõ ràng nàng dụng tâm hiểm ác, cực đoan ác liệt, muốn đem đơn giản cục diện phức tạp hóa, lăng là kéo vào Phục gia cùng cái kia không biết phía sau màn người. Nhưng nàng cách nói lại không tật xấu, bãi sự thật. Giảng đạo lý, nói có sách mách có chứng, động chi lấy tình, khả năng có một chút uy hiếp, Phục Khương sẽ bị uy hiếp sao? Một cái Tạ Khắc Lệ đủ tư cách uy hiếp hắn, cái này Phục Gia Đại Phong đích trưởng tử sao? Này đó thí sinh vốn là vì khảo thí mà đến. Này mười mấy năm cũng là vì khảo thí mà sinh. Phi quý tộc, ít có vì loại này phức tạp âm mưu lo lắng thời điểm. Bởi vì gia đình cùng trường học đã vì bọn họ sáng tạo có thể chuyên tâm hoàn cảnh, rất nhiều người không hiểu, cũng tưởng không rõ trong đó loanh quanh lòng vòng. Nhưng có chút thiện này đạo hoặc là thiên tính thiện giáp tâm. Nhưng thật ra có thể phẩm ra vài phần miêu nị, bằng thứ nhìn nhìn Phù Xuyên. Lại nhìn nhìn Phục Hương. Cảm thấy người sau nhất định sẽ đáp ứng, cũng liền vài giây. Phục Hương đáy mắt ám trầm liền thay đổi. Trở nên hiền lành thân cận. Còn ôm Phù Xuyên đầu vai. Ai nha, điểm này vội ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói, sau đó liền trực tiếp lấy ra 20 trương tiền giấy đưa cho. Phù Xuyên, màu lam tiền giấy, lam tệ phiếu. Một trương 100 mặt giá trị tiền đồng cùng lục tệ 1 vạn đổi tỷ lệ. Lục tệ cùng lam tệ lại là 1 vạn đổi tỷ lệ. Dù sao Phù Xuyên đây là lập tức từ lục tệ tiền trình độ quá độ tới rồi lam tệ, 2000 lam tệ nhìn số. Lượng giá trị là không cao. Nhưng đã là rất cao tài phú chỉ số. Ít nhất ở đây 99% học sinh đều với không tới mấy chục cái lam tệ tài phú giá trị, rốt cuộc một quả. Lam tệ chẳng khác nào 1 vạn lục tệ, cũng chẳng khác nào 100 triệu tiền đồng. Ấn thị giá trị, 200 viên S2 giá trị còn cao hơn 2100 triệu tiền đồng đâu. Bởi vì đây là 90% giá trị, Phục Hương là lam huyết gia tộc đích trưởng tử. Nắm giữ tài phú độ không phải là nhỏ. Nói cho tiền liền đưa tiền. Phù Xuyên nghĩ đến chính mình keo kiệt bủn xỉn có tật giật mình thức đến từ Tạ gia kéo ra 20% tài sản. Có điểm chua xót, bất quá tiền tới tay. Chua xót cũng liền vài giây sự. Phù Xuyên quay đầu liền rút ra lam phiếu phân qua đi. Mỗi người một chương, Lạc Hà Tam Thiên cầm. Lão Lỗ Thúc cũng cầm. Bàng Thư có chút kích động. Vươn tay tới. Phù Xuyên phân ra 2 chương liền đem tiền giấy thu hồi tới, Bàng Thứ tay hư đằng ở giữa không. Trung, Phù Xuyên, làm gì? Không, ta lỗ tai có điểm ngứa. Đại ca ngươi ăn cơm không? Ta cho ngươi gọi món ăn tiếp đón gió a. Bàng Thứ thực tự nhiên đến đem tay chuyển vì sờ lỗ tai. Ngoan ngoãn hiểu chuyện ing. Không hề nửa tháng trước ở khảo thí phó bản bên trong ám chọc chọc tàn nhẫn cây Âu rớt người chơi khác. Âm hiểm tàn nhẫn bộ dáng, ăn qua. Phù Xuyên bắt được tiền sau liền không quá lan lộn. Rốt cuộc từ phi thuyền ở bên kia rời thuyền chuyển độ trộm tới trong thành cũng tương đối mệt. Phù Xuyên từ phía dưới lầu 1 lên cầu thang thời điểm. Ở thang lầu bậc thang hướng lên trên đi. Chợt nhận thấy được vài người ánh mắt, nàng ngẩng đầu hướng lên trên xem. Chính nhìn đến 4 người dựa vào lan can. Hết chương.